Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phán đoán. Đi thông ngoại ô một cái trên quốc lộ bên ngoài, nghe một chiếc xe đầu bị đụng xấu sang trọng Mercedes-Benz xe hơi. Xe hơi buồng lái cùng cửa xe phía sau mở, ghế ngồi còn lưu lại vết máu. Đây chính là bị hại hiện trường. Dựa theo các ngươi yêu cầu, chúng ta phong tỏa chỗ này. Hơn nữa giữ nguyên án phát nguyên dạng. Một người New York cảnh trưởng hướng về phía Sarah vừa đi, vừa giải thích, hung thủ là ai? Sarah đứng ở cạnh xe hơi bên. Sau đó tựa đầu đưa vào buồng lái. Hỏi một câu, không biết, nhưng là chúng ta có thể xác định chính là, nhất định là một cái tham dự bán đấu giá nhân chung một cái. Cảnh trưởng giang tay ra. Chúng ta xem quản chế thu hình. Ta không dám khẳng định sẽ có người nào. Hiện trường không có người xem. Hoặc là nói mặc dù có người xem, cũng sẽ không xảy ra tới làm chứng. Ai muốn gây phiền toái đâu. Tài xế là xuống xe bị đánh chết. Đúng vậy. Tước sĩ Sockman là ở bên trong xe bị đánh chết. Căn cứ đạn đạo cùng còn để lại vỏ đạn suy đoán. Có thể là một cái Smith và Wesson 22A súng lục cỡ nhỏ. Hung thủ bắn 3 phát. 2 trúng đạn tài xế. 1 trúng đạn tước sĩ Sockman. Hiện trường xem ra, Sockman mới vừa vỗ mua được một chai rượu mất tích. Không có bất kỳ khác kế toán tổn thất. Cảnh trưởng nhìn xem Sarah. Hơn nữa, từ xe hơi còn để lại dấu vết tới xem. Hẳn là một chiếc BMW xe hơi. Mới nhất sản xuất cái loại đó. Chính là những thứ này. Nếu như cần chúng ta làm những gì, tùy thời cung kính chờ đợi. Sarah gật đầu một cái, đem người từ trong xe rút về, ngẩng đầu quan sát một chút tình huống chung quanh. Rất trống trải một đoạn đường, ít có cây cối. Xem ra hung thủ là tên phái nam, tuổi tác hẳn sẽ không vượt qua 30 tuổi. Dựa theo di vật mất phán đoán, hung thủ liền là hướng về phía hắn bình kia vỗ mua được rượu tới. Sarah vừa quan sát một bên làm ra hợp lý suy đoán. Hơn nữa hắn còn là một thuận tay trái. Đang ở một bên dựa vào xe cầm điện thoại di động theo phong cảnh chiếu chân phàm cười bổ sung một câu, thuận tay trái. Cảnh trưởng cùng Sarah cũng nghi ngờ hướng chân phàm nhìn lại. Nhìn một chút dấu chân. Trên đất có 2 người dấu chân. Một cái là tài xế. Từ tài xế ngã xuống đất tình huống tới xem. Là cái này đôi. Mà hung thủ nhất định là ngoài ra một đôi. Mà mới vừa rồi cảnh trưởng miêu tả vỏ đạn vị trí. Chính là ở 2 chân này ấn dựa vào bên trái. Dĩ nhiên, ngươi còn có thể tra một chút bệnh viện liền trần ghi chép. Tại sao phải tra liền trần ghi chép? Sarah trợn mắt nhìn chân phàm. Cái vấn đề này có chút không giải thích được. Xem cái này, chân phàm từ buồng lái khe cửa bên bốc lên một kiểu đồ. Nếu như không cẩn thận xem, căn bản không nhìn thấy gì. Đây là cái gì? Tóc, là hung thủ. Sarah xề gần vừa thấy, nguyên lai là một cọng lông phát. Ta nghĩ chắc là, cái này cọng lông của chủ nhân, đang chịu đựng một loại tinh thần hành hạ. Cái này làm cho hắn có thể thời điểm bất chợt xuất hiện cuồng loạn tình huống. Từ nơi này cọng tóc ở trên, có thể thấy được hắn sức khỏe trạng thái. Hắn là một người dùng não quá độ loại người như vậy. Suy nghĩ một chút, cái loại đó nghề cần như vậy người dùng não quá độ. Còn có hắn tuổi tác, dùng não quá độ, cỡ 30 tuổi. Sarah rơi vào trầm tư. Hắn là ai? Cảnh trưởng rất hiển nhiên đối với cái này không có cảnh hàm. Lại thao thao bất tuyệt người có chút kỳ quái cảm giác. CBI cố vấn đặc biệt. Sarah trả lời một câu. Người cẩn thận một chút. Hắn nhưng là linh môi. Đừng để cho hắn tìm ngươi phiền toái. Thì chớ nói hắn nói xấu. Lena từ 4 phía điều tra sau đó. Đi tới. Vừa vặn nghe được. Chen vào một câu. Linh môi. Thiên. Cảnh trưởng nhô lên bả vai. Không lên tiếng. Đối với Sarah nhiều ít có điểm hoài nghi thái độ. Cái này ngươi tự mình đi hỏi hắn. Lena một bộ cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Liếc chân phàm một cái. Ta có thể nghe được ngươi nói cái gì. Trần Phàm chỉ Lena. Lena nhún vai một cái, nghiêng đầu xuống, bày tỏ dáng vẻ sao cũng được. Nàng mới không sợ Trần Phàm đây. Lena, người đi điều tra một chút gần đây ở bệnh viện liền Trần khoa tâm thần ghi chép. Cỡ 30 tuổi người đàn ông. Sarah quyết định đem Lena phái đi. Còn có tất cả loại kiểu này BMW xe hơi tiêu thụ trong đám người thích hợp cái tuổi này giai đoạn. Hai người chồng lên nhau đường chéo so sánh. Tin tưởng phạm vi sẽ nhỏ rất nhiều. Được, sếp. Lena gật đầu một cái. Đây chính là cái chuyện cực khổ. Cái phạm vi này có thể là rất lớn. Trên căn bản thuộc về tương đối tốn sức vụng về phương pháp. Nhưng là cũng tương đối hữu hiệu. Đợi một chút, Lena. Trần Phàm gọi lại nàng. Ta đề nghị ngươi tốt nhất đem phạm vi thu nhỏ lại một chút. Người nam này người nhưng là lái đàng hoàng xe. Lại là dùng não quá độ người. Hơn nữa tuổi tác cũng mới chừng 30. Nghe nói qua sao? Nước Mỹ dùng não nghề bên trong chết đột ngột trước tiên cao nhất nghề là cái gì không? Đi thung lũng Silicon xem thì biết. Có ý gì? Lena nhìn hắn. Sarah cũng quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Nhất định là có phù hợp nghề nghiệp này điều kiện người. Trần vừa nói, liền ánh mắt khắp nơi xem. Tỏ ra có chút thờ ơ đứng lên. Một bộ cao nhân dáng vẻ. Nhìn Trần Phàm cái bộ dáng này. Sarah cũng có chút tức giận. Nàng đem Trần Phàm kéo qua một bên. Khoảng cách những cảnh sát kia cửa xa. Nhỏ giọng hướng về phía Trần Phàm nói. Đừng làm trinh thám một bộ này. Ta mang ngươi tới ngươi hẳn biết ta là vì cái gì. Ngươi chẳng lẽ lại không thể dùng ngươi những cái kia. Cái gọi là năng lực. Trực tiếp đem hung thủ tìm ra sao. Hắn người ở đâu bên trong. Giết người súng lục ở nơi nào. Bình kia rượu ở nơi nào. Thiên, ngươi kết quả muốn làm gì. Sarah vừa nói chính là một chuỗi dài. Trần Phàm nhún vai một cái. Sau đó nhíu mày, Sarah, người không cảm thấy dùng đầu óc thời điểm, so với dùng những cái kia năng lực thời điểm, càng hưởng thụ sao? Nếu như hết thầy cũng trở nên đơn giản như vậy, còn có cái gì vui thú đâu? Trời, chấm ngoặc kép, Sarah hai tay chống đỡ móng hình, ở mình trước mặt làm cuồng loạn bắt mấy cái. Được rồi, Trần, coi là ngươi giúp ta một việc, ngươi muốn cái gì? Nói cho ta, chúng ta trao đổi. Trần Phàm cười, bỗng nhiên liền ôm qua Sarah đầu. Hôn môi nàng gò má một chút. Ta cái gì cũng không cần. Ta thích xem ngươi như vậy nghiêm túc dáng vẻ. Sarah, nghiêm túc phụ nữ rất đẹp. Chớ làm mất cái này. Trần Phàm vừa nói. Sau đó bắt đầu bàn tay kết thành dấu. Bình kia trong rượu có trước mình rất nhiều nội tức. Vô luận hắn ở nơi nào. Mình cũng có thể có một tia cảm ứng. Mặc dù thời gian đã cách rất lâu rồi. Có lẽ địa điểm cách rất xa. Nhưng cho dù là không thể chắc chắn vị trí cụ thể. Nhưng là phương hướng lớn không thành vấn đề. Tài xế cùng Sockman linh hồn đã không tìm được. Bọn họ ý thức không đủ cường đại. Vì vậy không thể lấy ý thức hình thức xuất hiện. Cái này thì không bao giờ hỏi tới. Vì vậy chỉ có từ mình bình kia rượu bắt tay. Nếu mục tiêu là rượu, như vậy tìm được rượu, tìm đánh người, như thế nào? Nhìn Trần Phàm mở mắt ra, Sarah có chút khẩn trương hỏi một câu, có lẽ chúng ta tới lộn chỗ. Trần Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái gì? Sarah sững sốt một chút, ta có thể cảm giác được, hung thủ đã rời đi New York, nếu như ta không có cảm giác được sai lầm, hắn hẳn ở bang California. Xem ra chúng ta phải đi về. Trần Phàm hơn nữa một lần. Ta tin tưởng ngươi. Sarah lần này không có chút do dự nào. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút hơi cảm động. Cứ việc Sarah đối với Trần Phàm trong thái độ có chút vấn đề. Nhưng là, đối với Trần Phàm tín nhiệm nhưng vẫn không có giảm thiếu. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Các đồng nghiệp, chúng ta đi. Sarah chào hỏi Ren cùng ở trong xe đang dùng máy tính bảng mạng lưới liên lạc tuần tra Lena. Hồi Los Angeles, bọn họ tới nơi này làm gì? Cảnh trưởng nhìn gọi cũng không lớn Sarah mang người liền nghênh ngang mà đi. Không khỏi ngây ngẩn, sau đó lẩm bẩm nói một câu. Nàng tin tưởng cái đó. Linh môi lời. Đúng là điên. Nhưng là Sarah không nghe được lời của hắn. Nàng cũng không có điên. Nàng tin tưởng chân phàm. Đây là loại cảm giác tín nhiệm. Không có cái gì có thể thay thế. Lena, có kết quả chưa? Sarah đoàn người hạ lên máy bay. Trực tiếp đi cục điều tra phòng làm việc. Đã tìm được một ít. Dựa theo điều kiện, ta trừ đi một ít. Đại khái còn dư lại 4 người phù hợp. Có 2 cái là bác sĩ. Nhưng là bọn họ đều không ở bang California. Một cái là khoa học gia. Đã bị chiêu vào quốc gia vũ hàng cục. Thật lâu cũng không có mặt đường. Cái cuối cùng là ở thung lũng Silicon. Dừng lại. Lập tức điều tra một chút thung lũng Silicon cái tên kia. Sarah tỏ ý Lena dừng lại. Tra một chút người này địa chỉ. Lena gõ bàn phím. Sau đó hưng phấn nói một câu. Bắt được hắn. Sam Stott, 31 tuổi. Thung lũng Silicon nổi tiếng phần mềm. Software, mở rộng kỹ sư. Đã từng bởi vì là một lần xâm phạm FBI an toàn Internet mà bị tóm. Ở tù 1.5 năm thời gian. Sau khi ra ngục tiếp tục ở thung lũng Silicon đảm nhiệm kỹ sư. Cũng sáng lập mình phần mềm. Software, công ty, rất phù hợp điều kiện. Trần Phàm gật đầu một cái. Sarah xem Trần Phàm gật đầu. Lập tức nói. Chờ một chút mấy ngày này bang California sân bay. Xe lửa hoặc là hải thuyền ra vào cảnh tài liệu. Xem hắn có chưa từng đến New York. Thời gian là lúc nào? Lena lập tức mạng lưới liên lạc kiểm tra. Không lâu lắm liền hoan hô một tiếng. Tìm được. Đi New York thời gian là 4 ngày trước. Trở về thời gian là tối ngày hôm qua. Rất giống in. Sarah lập tức đứng lên. Vỗ tay một cái. Tốt lắm. Ren. Kêu công việc bên ngoài nhân viên thăm dò cũng chuẩn bị xong. Chúng ta cùng đi. Sarah lớn tiếng vừa nói. Lena. Lập tức đem hắn địa chỉ xác định vị trí đi ra. Ta đi xin dẫn độ làm. Lên đường. Nhất thời toàn bộ người của phòng làm việc nhân viên cũng lu bù lên. Như một cơn gió. Ta có thể làm gì? Trần Phàm giang tay ra. Hướng về phía Sarah nói. Đi theo ta. Cùng ta cùng nhau. Sarah đưa cho hắn một cái áo chống đạn. Mặc vào. Trời. Ta có thể ghét nhất mặc cái này cái. Trần Phàm bĩu môi một cái. Sarah cũng không cùng hắn nói nhảm. Liền trực tiếp xé ra áo chống đạn. Cho Trần Phàm mặc lên. Cũng không để ý hắn quần áo thư không thoải mái. Đi theo ta. Đối phương có súng. Chờ một hồi ngươi liền ở lại bên trong xe. Chúng ta đi bắt hắn. Sarah vừa nói. Dắt Trần Phàm liền hướng lầu đi đi. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét. Từ cục điều tra trong sân bay nhanh ra. Hướng thung lũng Silicon phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-noi-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.